Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 392, địch quân tay bắn tỉa. Giao tiếp, Lộ Cảnh Dương hô một tiếng, súng máy hạng nặng vị trí nhường đi ra, từ hai tên đặc cảnh nhận lấy xạ kích vị. Sau đó, Lộ Cảnh Dương thấp người chạy mấy bước, tránh thoát trên không gào thét đạn. Chạy đến tường vây gián đoạn, nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu, xoạt xoạt, từ phía sau kéo ra cửu ngũ thức Assault Rifle lên đạn. Chờ đợi 2 giây về sau, Lộ Cảnh Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, họng súng nâng lên, nhanh chóng nhắm chuẩn mấy chục đến ngoài mấy trăm thước địch quân trang bị nhân viên. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp súng tiếng vang lên. Lộ Cảnh Dương đem súng trường điều chỉnh đến một phát trong bắn, không ngừng bóp cò, đồng thời không ngừng di động họng súng. Theo súng tiếng vang lên, vùng quê bên trong tổng sẽ có một tên địch nhân ngã xuống đất. Địch quân không ngừng phun ra nuốt vào ngọn lửa AK, súng trường cũng ngừng lại. Điểm hỏa lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng giảm bớt, xoạt xoạt, két. Mở ra một cái hộp đạn, Lộ Cảnh Dương cúi đầu, nhanh chóng thay đổi băng đạn mới, di động mấy bước về sau, ở đây nâng họng súng lên, đối vùng quê bên trong trang bị nhân viên, sử dụng súng trường xạ kích, phanh phanh phanh tiếng súng 10 vang lên, Lộ Cảnh Dương sửng sốt dùng Assault Rifle, đánh ra súng bắn tỉa độ chính xác, 2 hộp đạn phát xạ hoàn tất. Chính cửa ra vào địch nhân cũng đã chỉ còn lại không đến hơn 10 người. Lộ Cảnh Dương một lần nữa thay đổi hộp đạn về sau, cũng không có lại mở lửa. Những người này cự ly tường vây đủ xa, đem bọn hắn giao cho tay bắn tỉa liền tốt. Huống chi, cửa chính trang bị địch nhân, bị Lộ Cảnh Dương tinh chuẩn thương pháp cũng dọa đến run sợ kinh hãi. Còn dư lại hơn 10 tên địch nhân đã có rút lui ý đồ. Rút 2 cái tiểu đội, một cái trợ giúp phía đông, một cái theo ta đi trợ giúp phía tây. Cửa trước chiến đấu, không đến 2 phút thời gian, đại cục đã định, nơi này còn dư lại địch nhân cũng đã không đủ gây sợ. Bất quá phía tây cùng cánh đông chiến đấu lại phi thường kịch liệt. Rõ, lợi kiếm đột kích đội 2 cái tiểu đội. Lập tức tại riêng phần mình đội trưởng chính là dẫn đầu dưới. Dọc theo tường vây, phân biệt hướng đông tây 2 bên tường vây. Nhanh chóng vận động, thình thịch hoành, 333, đông tây 2 bên địch nhân. Hiển nhiên có hỏa lực nặng trợ giúp. Từ tiếng súng bên trong, Lộ Cảnh Dương liền có thể nghe ra. Đây là M2 súng máy hạng nặng thanh âm. Phanh, một tiếng súng vang. Lầu chót tay bắn tỉa khai hỏa, một khung M2 súng máy hạng nặng đình chỉ oanh minh. Phanh, lại là một khung M2 súng máy hạng nặng xạ thủ ngã xuống. Phanh, một tiếng kiểu khác súng vang lên, từ vùng quê bên trong vang lên, doanh trại lầu chót chạm phòng thủ, tay bắn tỉa ẩn thân vị trí, một phát đạn thiếu chút nữa thì đánh trúng vào nổ súng tay bắn tỉa. Còn tốt. Tên này bộ đội đặc chủng tay bắn tỉa tại nổ súng về sau. Theo thói quen lui về công sự che chắn đằng sau, mới không có bị chắc lần này đến từ địch quân tay bắn tỉa bắn đạn đánh trúng. Tay bắn tỉa, địch quân đáng nhìn, mái nhà tiểu đội thứ 2 một tên tay bắn tỉa hô một tiếng. Sau đó không còn ngoi đầu lên, hạ thấp thân thể, rời đi lúc đầu vị trí. Tìm kiếm mới đánh lén trận địa. Phanh, lại là một tiếng súng vang. Trên tường rào, một tên chính đang đối phụ cận địch quân trang bị nhân viên khai hỏa đặc cảnh chiến sĩ. Đầu dương lên, ngã xuống tường rào công sự che chắn đằng sau. A Phong, bên người một tên chiến hữu phát hiện có người ngã xuống đất. Hô một tiếng, lập tức nằm sấp xuống dưới. Xem xét tên này đặc cảnh chiến sĩ tình huống. Bất quá, tên này đặc cảnh chiến sĩ hiển nhiên không có trước đó chiến sĩ may mắn. Bộ mặt trúng đạn cũng sớm đã mất đi âm thanh. trong binh lính súng, nơi ấy có tay bắn tỉa. A Phong bên cạnh chiến hữu lớn tiếng hô hào, nhắc nhở những người khác, phe địch tay bắn tỉa tồn tại, mà lúc này, Lộ Cảnh Dương vừa vặn đến phía tây tường vây, móa, nghe được trong tay nghe kêu gọi, Lộ Cảnh Dương mắng một tiếng, lập tức hướng về sau phất tay, để đi theo phía sau lợi kiếm đột kích đội viên chú ý ẩn nấp. Súng bắn tỉa, con ruồi số 3 bị thả ra ngoài, dựa theo đạn xạ kích tới phương hướng, lục soát địch quân tay súng bắn tỉa vị trí, đồng thời ẩn thân tại công sự che chắn phía sau Lộ Cảnh Dương hướng lợi kiếm đột kích đội một tên tay bắn tỉa. Yêu cầu, đem bát thư đưa tới. Tiếp nhận bát thư, Lộ Cảnh Dương không có hủy đi súng bên trên ống nhắm. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị sử dụng ống nhắm. Ngừng bắn, phía tây tất cả mọi người ngừng bắn. Chú ý ẩn nấp, trước giải quyết tay bắn tỉa. Lộ Cảnh Dương lớn tiếng mệnh lệnh, phía tây tường rào đặc cảnh các chiến sĩ, nhao nhao thu hồi súng, cúi đầu xuống, bất quá vẫn có một tên đặc cảnh chiến sĩ không có tới kịp. Bị đạn đánh trúng, cả người ngã về phía sau, rơi vào trên tường rào, phần cổ trúng đạn, nhanh một chút cầm máu. Bên cạnh hai tên chiến hữu lập tức bổ nhào vào bị thương chiến sĩ bên người. Kiểm tra một cái, phát hiện là phần cổ trúng đạn, bất quá còn tốt, chỉ là đạn sát qua đi, nhưng là cũng tạo thành đại lượng chảy máu, không biết có hay không làm bị thương động mạch, móa, để hậu cần tranh thủ thời gian phái chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tới. Lộ Cảnh Dương nhanh chóng, đối sau lưng lợi kiếm đột kích đội trưởng phân phó một tiếng. Hắn muốn lợi dụng thời cơ này, nhanh chóng giết chết địa phương tay bắn tỉa. Vù vù, con ruồi số 3 cũng đã chạy tới đánh lén trên tay không? Vừa mới cuối cùng một phát đạn, để con ruồi số 3 cấp tốc khóa được địch quân tay súng bắn tỉa vị trí. Hô, Lộ Cảnh Dương thở ra một hơi, lập tức từ thăm dò, họng súng chỉ hướng mấy trăm mét ra ngoài nơi ấy tay bắn tỉa. Tại Lộ Cảnh Dương đứng lên, nhìn về phía nơi ấy tay bắn tỉa vị trí trong nháy mắt. Siêu cấp kính mắt cũng đã cấp tốc đem nơi ấy tay bắn tỉa vị trí cự ly đo lường tính toán hoàn tất. Hướng gió, độ ẩm các loại ảnh hưởng bắn tỉa khoảng cách xa số liệu cũng bị cho thấy đi ra. Không đến một giây đồng hồ thời gian, phanh, Lộ Cảnh Dương bóp lấy cò súng. Theo súng tiếng vang lên, một phát bát thư đánh lén đạn đầu đạn, hưu bay ra, trong nháy mắt bay về phía 800 mét bên ngoài mục tiêu. 3. Đạn tinh chuẩn đánh trúng tay súng bắn tỉa đầu. Tên này tay bắn tỉa, tự nhiên là cùng Adan trao đổi vị kia không biết thế lực tay bắn tỉa Musa. Hắn đi theo tiến công phía tây đội ngũ công kích, tại một cây số khoảng chừng vị trí. Cùng thủ hạ 3 tên đội viên xuống xe, bọn hắn tới không phải vì tham chiến, 500 vốn là xem như liên lạc nhân viên tồn tại. Nhưng nhìn đến phía trước đánh cho náo nhiệt, đối bản thân thực lực lòng tin 10 phần Musa, lập tức mang theo 4 người, từ từ mò tới cự ly phía tây tường vây khoảng 800 mét vị trí, chuẩn bị đánh lén doanh trại chiến sĩ. Lúc đầu hắn là muốn đánh giết lầu chót tay súng bắn tỉa, nhưng là nào biết được, tại hắn nổ súng sát na, tên này tay bắn tỉa thế mà lui trở về, để hắn một phát súng thất bại, cảm giác ném đi mặt mũi Musa, lập tức đem mục tiêu đặt ở bình thường hành động bên trong hắn đều khinh thường chú ý bộ binh trên. Người, như thế, một tên đặc cảnh chiến sĩ mặt trúng đạn hy sinh. Một tên chiến sĩ khi nhận được ra lệnh thời điểm động một cái, để đạn sát cổ bay qua, không có lập tức bị đánh chết, nhìn thấy phía tây trên tường rào doanh địa chiến đấu nhân viên, trong nháy mắt biến mất, Musa trong lòng có một loại dự cảm không tốt, vừa mới chuẩn bị đứng dậy rút lui, một phát từ bên cạnh bay tới đạn, xuyên thấu hắn mang viền rộng ngụy trang mũ, hừ đều không có hừ một tiếng, liền ngã ở trên mặt đất. Musa, tại Musa bên người một tên trang bị nhân viên, phát hiện Musa dị thường, nhẹ nhàng kéo một cái y phục của hắn, hô một tiếng, nhưng là Musa lại không có phản ứng chút nào. Có, phốp, tên này trang bị nhân viên sắc mặt một liền, chính chuẩn bị nhắc nhở những người khác. Một phát đạn bay tới, đồng dạng từ đầu của hắn khía cạnh chui vào, chết không thể lại chết. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.